Sau khi trọng sinh, cha công một lòng chỉ muốn chuộc tội. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Kezu cần tặng món quà đắt nhất được lên thông báo toàn nền tảng, nên độ nổi tiếng của phòng livestream nhiếp câu hôm nay tăng lên rất nhiều. Đến khi livestream xong, số fan đã hơn 10.000. Hôm sau, nhiếp câu lại lần nữa cảm ơn Kezu cần đã tặng quà. Cũng nói, có rảnh thì đến phòng livestream của tôi ủng hộ là tôi vui lắm rồi. Tặng quà thì thôi đi. Phần lớn quà tặng đều phải chia cho bên nền tảng livestream. Không có lời, nếu thật lòng muốn ủng hộ tôi, cứ gọt một dĩa trái cây như hôm qua vậy. Tôi có thể một mình hưởng hết. Kezu cần mím môi, gật gật đầu, trong lòng lại có suy nghĩ khác. Tuy rằng trước đây anh không có xem qua các loại livestream, nhưng cũng biết fan tặng quà cho streamer không chỉ được chia lợi nhuận, mà còn có tác dụng giúp tăng độ nổi tiếng của streamer. Không phải như nhiếp câu bảo, không có lời. Đâu, nhiếp câu rất hiểu Kezu cần. Nhìn thấy anh cụp mắt là biết đối phương không để lời của mình vào tai. Nếu anh lại tặng quà trong phòng livestream của tôi sẽ trừng phạt anh. Kezu cần mở to mắt. Anh bị uy hiếp đây sao? Phạt anh ăn hết đồ ăn tôi làm, ăn căng bụng anh. Nhiếp câu làm ra vẻ hung dữ mà nói. Kezu cần, đây là kiểu trừng phạt gì vậy? Giỡn với nhau xong, Kezu cần cuối cùng cũng đảm bảo bản thân sẽ không tặng quà cho phòng livestream của nhiếp câu nữa. Ban ngày khi nhiếp câu không livestream, thì dọn dẹp nhà cửa, làm một vài việc nhà. Nhưng căn nhà lớn chỉ có 2 người ở, hơn nữa cũng không ai vứt rác bừa bãi. Cho nên những nơi cần quét tước không nhiều lắm. Thời gian rảnh rỗi, nhiếp câu ôm di động chỉnh sửa biên tập video chơi game của mình. Đây là một quá trình rườm rà. Kezu cần thấy mình không giúp gì được, chỉ ở một bên mang tai nghe lên, mở ra trò chơi đã download xong. Trước khi anh chưa từng chơi mấy game như này, nhưng bây giờ muốn tìm hiểu một chút về đặc điểm của game mà nhiếp câu livestream. Hành vi muốn hiểu biết về đối phương này làm Kezu cần cảm thấy thẹn thùng. Để tránh nhiếp câu nghe được âm thanh trong trò chơi, anh mang tai nghe lên. Nếu không phải có vẻ như cố tình, Kezu cần còn hận không thể chui vào phòng đóng cửa lại mà nghiên cứu trò chơi này. Anh hùng hẻm núi là game MOBA. Vì phong cách đẹp mắt, cách chơi phong phú, trở thành trò chơi hot nhất hiện nay. Thậm chí còn sinh ra rất nhiều nghề nghiệp với quy mô không nhỏ liên quan đến trò chơi này. Dựa theo xu thế hiện tại, trò này còn có thể hot rất nhiều năm. Kezu cần vừa mới đăng ký tài khoản mới, đang thực hành các nhiệm vụ hướng dẫn dành cho người mới chơi. Năng lực học tập của anh rất mạnh, rất nhanh đã hiểu thao tác cơ bản của trò này. Dùng 2 tướng hệ thống tặng miễn phí bắt đầu vào game ghép đội. Nhiếp câu bận rộn với video trò chơi đến 2 tiếng sau. Hoạt động cổ một chút, xem thời gian, mở miệng hỏi, A cần, trưa nay muốn ăn gì? Tôi đi mua đồ ăn. Vừa nói vừa nhìn về phía Kezu cần, lại thấy Kezu cần đeo tai nghe, chăm chú nhìn chằm chằm màn hình di động. Cơ bản là chả nghe được lời hắn nói. Xem cái gì vậy? Mê mẩn đến thế. Nhiếp câu đi qua, thấy trên màn hình di động của Kezu cần là trò chơi mình quen thuộc. Kezu cần dùng xạ thủ máu giấy hệ thống tặng miễn phí. Quy củ mà đứng farm lính đường dưới. Chỉ là dù sao anh cũng chỉ mới tiếp xúc với trò chơi này. Di chuyển thường cứ tiến về trước. Không có thói quen quan sát bản đồ nhỏ. Rất nhanh đã bị sát thủ team địch nắm lấy cơ hội. Chui ra từ bụi cỏ phối hợp với xạ thủ team họ bắt lấy tướng Kezu cần điều khiển. Lại nhìn chiến tích của Kezu cần 0, 7, 0. Cách chương.